Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là có chút chập choạng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Sung Ý Tử được sự nhờ vả của Tử Nguyệt đã cử phân thân có 3 thành chiến lực của mình ra tay để diệt sát Vương Bảo Nhạc. Và hắn còn là địa cấp hằng tinh, mạnh hơn rất nhiều so với đám hộ đạo giả chỉ có phàm cấp và hoàng cấp hằng tinh mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc chiến này diễn ra như thế nào. Không đợi 7 người hộ đạo giả có phản ứng, sau khi bị tử sắc quang mang bao phủ, Sung Ý Tử ngồi đó cười ha hả, sát cơ trong mắt âm ầm bộc phát, cả người nhảy lên làm khoảng thiên thạch phía dưới chia 5 xẻ 7, hóa thành vô số đá vụn mang theo kình lực kinh người, hướng về hướng chiến hạm gào thét mà đi. Bản thân hắn càng nhanh như tia chớp, nháy mắt đã xông ra. Trong chốc lát đã tới trước mặt và va chạm với 7 hằng tinh cảnh. Song phương chỉ đơn giản giao thoa, thì 7 hộ đạo giả của Trần Hàn nhao nhao phun máu, thân thể bay ngược trở lại, yếu ớt không chịu nổi một kích. Quá yếu, Sung Ý Tử bật cười ha hả lại hướng về chỗ chiến hạm của Vương Bảo Nhạc vọt tới. Sát cơ trong mắt mãnh liệt, sát khí trên người bộc phát. Đối với hắn mà nói thì lần ra tay này thật quá đơn giản, bất quá là không có ý ngoài ý muốn nào nổi lên. Muốn giết chết Vương Bảo Nhạc để hoàn thành nhiệm vụ rồi lại diệt sát những người khác để diệt khẩu thì sự việc càng thêm ổn thỏa. Thần sắc của Vương Bảo Nhạc vẫn như thường đứng bên trong chiến hạm, lạnh lùng nhìn Sung Ý Tử vọt tới. Hắn mặc dù không nhúc nhích nhưng những hộ đạo giả hằng tinh bên cạnh hắn giờ phút này thần sắc có biến hóa, lập tức xông ra ngăn cản Sung Ý Tử. Mà độ cường hãn của Sung Ý Tử cũng ở thời điểm này triệt để được thể hiện ra. Mặc dù tu vi của phân thân này chỉ là hằng tinh cảnh sơ kỳ, thế nhưng đối mặt với hơn 10 hằng tinh lao đến, hắn chỉ đem thanh kiếm trong ngực giơ lên, bỗng nhiên chém ra một nhát, tạo thành chấn động kinh khủng. Tu vi trên người hắn âm ầm bộc phát, khiến cho hơn 10 cái hằng tinh kia nhào nhào rung động lắc lư, toàn bộ rút lui. Phàm đạo hằng tinh cùng với gà đất chó kiểng có gì khác nhau? Sung Ý Tử ngửa mặt lên trời cười to, nhìn đám hằng tinh kia sắc mặt nhao nhao biến hóa rút lui, hắn còn truyền ra tiếng kinh hô. Địa cấp hằng tinh. Hằng tinh chia làm thiên địa huyền hoàng phàm, 5 loại cấp độ. Nếu mà cùng là cảnh giới sơ kỳ, thì phàm cấp là yếu nhất, hoàng cấp là thứ hai, huyền cấp đã rất hiếm, mà địa cấp thì lại càng hãn hữu. Về phần thiên cảnh thì có thể dùng từ phượng mao lân giác để mà hình dung. Cho nên trên cơ bản địa cấp vừa ra là có thể quét ngang hằng tinh cùng cảnh giới. Giờ phút này Song Ý Tử cứ như vậy quét ngang bát phương, vừa cất bước vừa cười to, hướng về chiến hạm của Vương Bảo Nhạc lao nhanh tới, trong miệng càng chuyển ra tiếng cuồng tiếu. Vương Bảo Nhạc, không ai có thể cứu được ngươi. Ta rất muốn nhìn một chút xem là bóp nát một cái đạo tinh thì sẽ có bộ dáng như thế nào. Lời nói của Sung Ý Tử rơi xuống thì hắn đã tiếp cận với chỗ chiến hạm của Vương Bảo Nhạc trong vòng khoảng 100 trượng. Mà trong chiến hạm giờ phút này, sắc mặt của Tạ Hải Dương khẽ biến nhưng lập tức hồi phục như thường. Về phần Trần Hàn thì hắn tựa hồ từ đầu đến cuối không có chút lo lắng nào, ngược lại khoanh tay trước ngực, trong mắt lộ vẻ khinh miệt và coi thường. Về phần Vương Bảo Nhạc thì trong mắt chỉ mang theo một vòng hiếu kỳ thôi. Hắn rất muốn biết là giờ phút này bản thân mình rốt cuộc chiến lực đã rơi vào trình độ nào. Giống như lúc mình còn khảo thí thì đúng là có chút không thể buông tay buông chân mà đánh. Giờ phút này lại có người chủ động xông lên hứng đòn thì làm cho hứng thú của Vương Bảo Nhạc tăng lên không ít. Đương nhiên, tối trọng yếu nhất chính là hắn thấy được cái màn sáng tử sắc kia cùng với là tàn cảnh tương lai mà hắn chứng kiến ở bên trong thiên mệnh chi thư. Một màn lúc đó cùng với một màn trước mắt này giống nhau như đúc, hoặc là cũng không có chênh lệch là bao. Là Tử Nguyệt sau. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hắn tản ra. Đạo tinh đã thu liễm trong cơ thể. Trong thời gian ngắn, đạo tinh của hắn từ nhỏ biến lớn, rồi huyễn hóa ra bên ngoài của chiến hạm. Ngay từ đầu nó chỉ là một cái quang điểm, cấp tốc bành trướng, thì đã đến độ lớn cỡ một cái hành tinh. Cái này để cho Sung Ý Tử tiếp cận được khoảng 70 trượng, lại truyền ra tiếng cười. Chỉ có thế thôi sao? Sung Ý Tử tựa hồ có chút thất vọng, lắc đầu lần nữa tiếp cận. Cho đến khoảng cách 50 trượng, bước chân hắn lần đầu có chút khựng lại. Vì giờ phút này đạo tinh trước mặt hắn đã không phải là kích thước lúc trước, mà đã bành trướng bằng một nửa cái hằng tinh bình thường. có chút ý tứ. Con mắt của Sung Ý Tử sáng lên, tiếng cười lại bật ra tốc độ nhanh hơn. Khi tiếp cận đến 30 trượng, chớp mắt cước bộ lại dừng lại thoáng một cái, trong ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc. Hắn nhìn đến là hành tinh ở trước mặt đã bành trướng đến là trình độ giống như là hành tinh rồi. Không tệ, lúc này mới thú vị chứ. Đạo tinh như vậy không hề để cho Sung Ý Tử lùi bước, mà sau khi khẽ dừng lại, thân sắc của hắn lộ ra vẻ hưng phấn và chiến ý mãnh liệt, tiếng cười càng to, cất bước lần nữa vượt qua 10 trượng, khoảng cách với chỗ Vương Bảo Nhạc chỉ còn 20 trượng, thì cước bộ lần thứ 3 dừng lại. Bởi vì lúc này, trong nháy mắt thôi, ý chí hưng phấn đã toái diệt và biến thành mờ mịt. Đây là cái gì? Sung Ý Tử thi thao lầm bẩm, ngơ ngác nhìn vào phía trước của mình. Lúc này, đạo tinh đã càng lúc càng lớn, vượt qua gấp 3 lần hành tinh bình thường, mà nó còn đang không ngừng bành trướng lên như một ngôi sao khủng bố. Ở trong quan sát của hắn có thể thấy được ở bên trong đạo tinh này có tiếng nổ vang, tiếp tục bành trướng lên đã gấp 5-6 lần, thậm chí là gấp 10 lần những cái hành tinh bình thường. Đây là một ngôi sao có độ to đáng sợ, coi như non nửa các cái tinh hệ. Và càng là tại đây, dưới sự bộc phát của đạo tinh, giờ phút này xuất hiện 9 quả cổ tinh giống như là vệ tinh, tản mát ra khí tức kinh thiên động địa, dung chuyển cả quy tắc của tinh không. Từ xa nhìn lại, đạo tinh bàng bạc này thực sự giống như là một chi vũ trụ vậy. Giờ phút này nhìn gần phía trước thì cơ thể mình nhỏ bé đến cực hạn, không khống chế nổi mà run rẩy. Tất cả hưng phấn và chiến ý của Sung Ý Tử đều biến mất. Hắn cũng không muốn run rẩy, nhưng mà thân thể lại không khống chế nổi. Pháp tắc chi lực khủng bố đến từ đạo tinh và những vệ tinh quay xung quanh, ảnh hưởng làm bóp méo cả quy tắc của tinh không, khiến toàn thân của hắn, ngay cả huyết nhục cũng theo bản năng run rẩy lên. Đây là hành tinh sao? Sung Ý Tử lẩm bẩm, trong ánh mắt mờ mịt cuối cùng hóa thành hoảng sợ. Hắn trầm mặc mất vài nhịp hô hấp. Sau đó hắn mãnh liệt xoay người hướng về phía sau, cơ hồ là dùng toàn bộ tu vi để gia tốc, không hề quay đầu lại mà điên cuồng bỏ chạy. Còn em ngươi, cái con em nhà ngươi, ai nói cho ta biết đây là cái hành tinh gì? Ta tại sao chưa từng thấy qua một cái hành tinh biến thái như vậy? Tốc độ của Sung Ý Tử cực nhanh, giống như một đạo lưu quang, lập tức là từ trước mặt Vương Bảo Nhạc có vài trượng đã rút lui ra ngoài mấy trăm trượng, mà không hề có dừng lại chút nào. Hắn cũng không quan tâm vấn đề mặt mũi. Dù là lúc trước hắn xuất hiện từng hung hăng càn quấy mở miệng, thậm chí là một đường tới gần Vương Bảo Nhạc, càng là biểu lộ ra khi tư thái khinh thường, coi rẻ. Thế nhưng hết cách rồi, phân thân này cũng là một bộ phận của bản thể. Một khi phân thân gặp chuyện không may, bản thể của hắn cũng sẽ phải chịu liên quan. Mà cùng lúc thì cái sự rung động trong tâm hồn và cái cảm giác nguy cơ làm ra đầu run rẩy, khiến Sung Ý Tử giờ phút này chỉ hận tốc độ mình quá chậm. Cả người hắn giống như phát điên, chỉ cảm giác là mình là người xui xẻo nhất trong vũ trụ. Tựa như khi mà mình nhìn trúng một cái tiểu nữ nhi đưa nàng vào phòng, thì sau đó hắn vào phòng mang theo vẻ hưng phấn, khóa cửa lại, khiến cho cô nàng khó có thể thoát khỏi ma chảo của mình. Thế nhưng chính mình khi mà nhào tới, cô nàng tiểu lô ly kia nháy mắt biến thành một đại hán tráng kiện so với mình còn khủng bố hơn. Nhất định là một địa phương nào đó đã xảy ra vấn đề, tại sao có thể như vậy? Nội tâm của Sung Ý Tử kêu rên và hối hận, hắn cảm thấy nếu như bản thể đến đây thì tốt rồi, chém giết Vương Bảo Nhạc cũng không uổng phí khí lực. Nhưng hôm nay chỉ có một cái phân thân có ba thành chiến lực của bản thể, lấy cái gì để chảm sát cái tên hành tinh cảnh biến thái mới thấy lần đầu này. Cái này để cho hắn càng phát điên. Đối với Tử Nguyệt thông báo với mình Vương Bảo Nhạc chỉ có tu vi hành tinh cảnh, hắn nguyền rủa mà tốc độ điên cuồng biến thành càng lúc càng nhanh, trong chốc lát đã lướt ra xa. Đám hộ đạo giả hành tinh cảnh ở bốn phía thấy cái nghịch chuyển này cũng không có gì ngoài ý muốn. Trên thực tế thì thời điểm mà Sung Ý Tử xuất hiện, bọn hắn trên cơ bản đã đoán được một màn này. Về phần Trần Hàn thì trong mắt càng lộ vẻ ngạo nghễ, hừ lạnh mở miệng: dám đánh nhau cùng với ba ba, tiểu tử này nhất định là thần kinh rồi. Hắn không biết ba ba vĩnh viễn đều là ba ba sao? Tài Dương nghe được lời nói này như thế nào lại cảm thấy không thoải mái. Cái nguồn cơn không thoải mái này cũng không phải đến từ Vương Bảo Nhạc, mà là hắn coi thường Trần Hàn. Trong mắt hắn thì tên Trần Hàn này đã vô sỉ đến cực điểm, không buông tha bất kỳ cơ hội vuốt mông ngựa nào, hoàn toàn là đánh mất tôn nghiêm của tu sĩ. Cái này là một loại người, để cho một người có đầy đủ chính khí và ngạo nghễ thiên hạ như mình khinh thường làm bạn. Vì vậy, sau khi hừ một tiếng, trên mặt Tạ Hải Dương lộ ra vẻ tôn kính và dáng tươi cười nồng nhiệt, hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu thật sâu, trong miệng thì hô to: "Chúc mừng sư thúc thần công đại thành, từ nay về sau xuất trá vị ương, vô địch thiên hạ. Tạ Hải Dương ta cuộc đời này may mắn lớn nhất chính là quen biết sư thúc. Kính xin sư thúc cho phép lại để cho Hải Dương có thể trong quãng đời còn lại thủy chung đi theo sư thúc để lắng nghe sư thúc dạy bảo." Nghe được âm thanh sôi sục của Tạ Hải Dương, Trần Hàn lập tức cảnh giác hẳn, đồng thời nheo mắt lại, lạnh lùng lướt qua Tạ Hải Dương. Hắn cảm thấy người này thực sự là đáng giận, thân là đồng tính nhưng lại thích ba ba của mình, mục đích tuyệt đối là không thuần khiết. Vì vậy hắn hử lạnh một tiếng, vừa muốn tiếp tục là hướng Vương Bảo Nhạc vỗ mông ngựa. Nhưng vào lúc này, Sung Ý Tử chạy trốn đã sắp rời khỏi tầm mắt thì lại truyền đến một tiếng nổ mạnh, giống như có một vách tường vô hình không nhìn thấy bị hắn đụng phải. Tiếng vang chuyển khắp tứ phương, hóa thành gợn sóng trong tinh không. Theo âm thanh khoát tán ra, Sung Ý Tử khóc không ra nước mắt, đứng đó cái đầu mê muội. Ánh mắt hắn lúc này có chút ngốc trệ, mờ mịt nhìn hư vô trước mặt. Rõ ràng nhìn bằng mắt thường thì không có gì, thế nhưng dùng thần thức cẩn thận quan sát vẫn có thể thấy được là màn sáng tử sắc tồn tại ở bốn phía, phong ấn tứ phương, che đậy nhân quả, đưa nơi đây thành một khu vực tinh không độc lập. Cái này vốn là vì phòng ngừa Vương Bảo Nhạc bỏ chạy, đồng thời cũng phòng ngừa Liệt Diễm Lão Tổ phát giác ra mà phong ấn khu vực này. Giờ phút này thì nó lại trở thành bích chướng ngăn cản Sung Ý Tử chạy trốn. Mà hiển nhiên, để hủy được cái phong ấn này cần phải có thời gian. Sợ là ngay cả cái thân ảnh màu tím bố trí phong ấn này cũng đều không nghĩ tới lại xuất hiện biến hóa nghịch chuyển như vậy. Cho nên nhất thời nửa khắc phong ấn này vẫn còn tồn tại. Mà cái này để cho Sung Ý Tử càng thêm phát điên. Mà tại thời điểm hắn dừng lại, thì Vương Bảo Nhạc vừa mới triệt để bại lộ ra đạo tinh của mình, cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú. Hắn nhìn Sung Ý Tử ở phía xa xa, truyền ra âm thanh nhàn nhạt. Chính mình đóng cửa, lại không có mang chìa khóa vào sau. Thân thể Sung Ý Tử run rẩy một hồi, xoay người nhìn về phía hành tinh cực lớn của Vương Bảo Nhạc. Hắn không thấy rõ Vương Bảo Nhạc ở đâu cả, chỉ có thể thấy được một hình dáng mơ hồ. Vì vậy, sau mấy hơi trầm mặc, trong mắt hắn lại lộ ra tinh mang, khiến cả người hắn là xuất hiện vẻ tương phản với thân ảnh bỏ chạy ban nãy. Hắn giống thành một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ, toàn thân có tiếng nổ vang, chiến ý trong chớp mắt âm mầm bộc phát tỏa ra bốn phía, để cho những hộ đạo giả hằng tinh cảnh kia thân sắc nhào nhào biến đổi. Rất hiển nhiên Sung Ý Tử giờ khắc này đã hoàn toàn bất đồng so với trước, không phải bộ dáng vội vàng bỏ chạy, cũng không phải là hung hăng cản quấy khinh miệt, mà trầm ổn đồng thời lộ ra khí thế thuộc về cường giả. Hắn đứng đó đưa lưng về phía bích chướng phong ấn, nhìn chỗ hành tinh của Vương Bảo Nhạc, nhàn nhạt mở miệng: "Việc này đích thực là ta sơ sót, Vương Bảo Nhạc, ta rời đi không còn liên quan gì đến ngươi nữa, ngươi có đồng ý không?" Khí thế kia chuyển biến, lại có âm thanh trầm thấp phát ra, khiến cho Sung Ý Tử ra khắc này giống như cho người ta một loại cảm giác không nên trêu chọc. Những hộ đạo giả hằng tinh ở bốn phía nội tâm cũng đều kiêng kỵ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã hóa thân thành một hành tinh. Vương Bảo Nhạc không nói chuyện, chỉ nâng tay phải lên, hướng về phía chỗ Sung Ý Tử nhấn một cái. Một cái nhấn này, hành tinh của hắn hơi chấn động, tràn ra một đạo quang đoàn, hóa thành một bàn tay hư ảo cự đại. Mà bốn khỏa cổ tinh, bây giờ có thể gọi là chuẩn đạo tinh, cũng tràn ra hào quang, cấp tốc lan tràn dung nhập vào trong bàn tay hư ảo này, khiến cho nó xuất hiện năm ngón tay. Cuối cùng thì cái bàn tay này khí thế ngất trời, mang theo quy tắc và pháp tắc chi lực, hướng về chỗ Sung Ý Tử, gào thét lao đi. Lông mi của Sung Ý Tử nhướng lên, thân thể hơi nghiêng đi, khí thế cũng trong nháy mắt đại biến, không trầm ổn như trước, mà cả người tràn ra một cỗ khí thế cuồng ngạo thiên địa, con mắt cũng nheo lại, tràn ra hào quang đáng sợ và một vòng lăng lệ ác liệt, có chút ý tứ. Xem ra ta xác thực không nên an bài cái phân thân chỉ có một thành chiến lực này đến đây. Đối thủ như ngươi đáng giá để cho bản thể ta hàng lâm, mà ngươi xác định là muốn cùng ta không chết không ngất sao? Lúc mà lời nói của Sung Nghĩ Tử truyền ra thì hắn đã cầm vào chuôi kiếm trong lồng ngực, chiến ý thời khắc này bộc phát ngập trời. Bàn tay hư ảo kia chớp mắt đập xuống, Sung Nghĩ Tử liền đem thanh kiếm bạt ra, hướng về bàn tay gầm nhẹ mà chém tới. Cái chém này, hằng tinh của hắn cũng huyễn hóa ra, dung nhập vào trong một kiếm, dùng khí thế vô thượng lăng lệ, trong chớp mắt đụng chạm cùng với bàn tay hư ảo kia. Nhưng lại không hề có tiếng oanh minh, một kiếm kinh người kia sau khi đụng chạm trong nháy mắt, giống như là đem một khối băng ném vào nồi nước, nó sẽ bị chìm vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có thế à? Vương Bảo Nhạc có chút thất vọng nhìn về phía Sung Ý Tử. Một màn này lại để cho khí thế của Sung Ý Tử lần nữa cải biến. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười so với khóc còn muốn khó coi hơn, xấu hổ mở miệng. Vương đạo hữu, giữa chúng ta nhất định là có hiểu. Chữ lầm còn chưa kịp nói xong, Vương Bảo Nhạc đã lắc đầu. Bàn tay hư ảo do hắn huyễn hóa ra, nổ vang gào thét mà tới, không để cho phân thân của Sung Ý Tử có một cơ hội nào, thậm chí cũng không quan tâm người này chống cự hay dãy giụa gì, trong chốc lát liền đem hắn bao phủ, liền đem Sung Nghĩ Tử tóm vào trong lòng bàn tay. Không hề có nửa điểm do dự, Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên, lập tức bàn tay lớn hư ảo kia đồng dạng giống y hệt, trong tiếng nổ vang, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không truyền ra, thân thể của Sung Nghĩ Tử tự nổ tung. Vương Bảo Nhạc một lần nữa buông tay ra, ở bàn tay hư ảo kia, tất cả đều tan thành mây khói. Quá yếu, Vương Bảo Nhạc khẽ lắc đầu, mọi người bốn phía nội tâm hoảng sợ, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lộ ra ý rung động thật sâu. Không có chút nào chú ý tới, thần sắc thong dong lộ ra vẻ thất vọng của Vương Bảo Nhạc. Sau khi thu tay về, hắn nhẹ nhàng lắc lắc, có chút chập choạng vì còn có chút đau nhức. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa điểm, bởi vì sau khi trở về từ Thiên Mệnh Tinh, hắn phát hiện mình thích cái loại tư thái đại năng giống như vô thượng cao nhân này. Giờ phút này có chút tiếc nuối, bởi vì người quan khán quá ít. Bất quá tư thái nên có thì vẫn nên dung nhập vào trong sinh hoạt hàng ngày, cho nên Vương Bảo Nhạc vẫn giữ vẻ bình tĩnh thong dong, thu hồi hành tinh rồi trở về chiến hạm, sau đó truyền tới thanh âm nhàn nhạt giống như cả tuyên cổ không thay đổi, lên đường thôi. Cơ hồ là tại thời điểm Vương Bảo Nhạc biến ảo thành bàn tay lớn đem Sung Ý Tử kia không có bất kỳ một chút phản kháng nào tiêu diệt, thì ở trong tả đạo thánh vực đệ nhất tông, ở trong sơn môn cửu châu đạo, trong tinh không có một hằng tinh giống như bản thể của Sung Ý Tử, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Theo trong mắt mở ra, trong mắt hắn tích tắc lộ ra ngập trời biển lửa. Hỏa diễm này khuếch tán bao trùm cả tứ phía hư vô, làm cho cả một khu vực rất lớn bị ngọn lửa này bao phủ. Hư vô bị đốt cháy, tinh không vặn vẹo, Sung Ý Tử ngồi đó tay trái lập tức héo rũ, sắc mặt cũng tái đi không ít. Mặc dù không có phun máu, nhưng khí tức trên người cũng yếu ớt hẳn. Hắn mở con mắt ra lộ vẻ giật mình, càng có thần sắc âm trầm hiện ra, lông mày nhăn lại. Phần thần vẫn lạc sau. Sắc mặt của Sung Ý Tử khó coi, nhưng hắn không biết rõ quá trình, bởi vì cái phong ấn kia của Tử Nguyệt có thể quấy nhiễu nhân quả, che đậy cả tinh vực đại năng, cho nên phân thân hắn ở trong đó cũng bị ảnh hưởng. Cho nên phần trí nhớ trả về cho hắn chỉ dừng lại ở việc chứng kiến được chiến hạm của Vương Bảo Nhạc bay ra cùng với thân ảnh của 7-8 hộ đạo giả hằng tinh cảnh, về phần phía sau thì hoàn toàn trống rỗng. Chẳng lẽ ở trong chiến hạm của Vương Bảo Nhạc có cất giấu cường giả, hoặc là trong đám hộ đạo giả kia của hắn có người bất phàm sao, hay là thiên pháp thượng nhân tương trợ? Sung Ý Tử nghĩ mãi không rõ, nhưng hắn cảm thấy cuối cùng là khả năng nhỏ nhất, mà khả năng lớn nhất là trong đám hộ đạo giả có một vị không kém. Về phần là Vương Bảo Nhạc tự tay chém giết phân thân của mình, Sung Ý Tử loại luôn khỏi đầu, căn bản không có tồn tại. Đối với mọi chuyện có khả năng xảy ra, hắn tự nhiên là không phù hợp với suy nghĩ và phân tích của mình. Liệt Diễm Lão Tổ đối với tên đệ tử này thật đúng là đủ ưu ái. Sung Ý Tử hừ lạnh một tiếng, còn mắt nheo lại, cúi đầu nhìn cánh tay trái héo rũ của mình, sát cơ trong mắt lóe lên. Dám diệt phân thân của ta, việc này há có thể chấm dứt như vậy. Liệt Diễm Lão Tổ tuy mạnh, nhưng ta đâu phải không có sư tôn. Nghĩ tới đây, Sung Ý Tử nheo mắt lại, thân thể chậm rãi đứng lên. Theo việc hắn đứng lên thì tinh không bốn phía nổ vang, coi như có áp lực cực lớn trên người hắn tản ra, khiến cho tinh không bốn phía đều không thể thừa nhận xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn của đạo. Thậm chí là có thể nhìn thấy đại lượng quy tắc như sợi tơ từ trong lúc vô hình huyễn hóa ra vặn vẹo chung quanh hắn, giống như phụ trợ khiến cho Sung Ý Tử ở đây khí thế kinh người. Trên thực tế đúng là như vậy. Thân là hằng tinh cảnh hậu kỳ, Sung Ý Tử bởi vì là địa cấp hằng tinh cho nên chiến lược của bản thân cực kỳ cường hãn. Huyền cảnh hằng tinh đại viên mãn ở trước mặt hắn không phải là đối thủ, là càng không cần phải nói hắn nhiều năm bế quan để trùng kích đại viên mãn. Hôm nay mặc dù chưa đạt được nhưng cũng chỉ kém một tia. Mà một khi đạt tới đại viên mãn thì bày ở trước hắn chính là một hồi khảo nghiệm ngư dược long môn. Nếu như thành công thì ở trong cửu châu đạo nội sẽ có thêm một vị đại năng tinh vực. Đồng thời đây liên quan đến là tranh đoạt đạo thống của cửu châu đạo. Đó cũng là sự tranh đoạt giữa hắn và đệ nhất đạo tử. Ai trở thành tinh vực cảnh trước thì người đó có thể tiếp nhận cửu châu đại thống. Ở đây, ngay vào thời khắc mấu chốt lại hủy phân thân của ta. Trong mắt của Sung Nghĩ Tử hàn mang lóng lánh vô cùng bực bội. Nếu như không phải hắn thiếu nợ nhân tình của Tử Nguyệt thì hắn cũng sẽ không ra tay vào thời điểm này. Nhưng dưới mắt phân thân bị hủy, nếu nhắn không giải quyết thì nội tâm không được viên mãn, đối với việc tấn chức cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cũng tốt, mang về một quả đạo tinh, xem có thể là trợ giúp gì cho ta hay không. Nghĩ tới đây hắn đứng dậy để cho bốn phía run rẩy. Thân thể Sung Nghĩ Tử nhoáng một cái chốc lát rời khỏi sơn môn tinh hệ cửu châu đạo, xuất hiện ở trong tinh không mênh mông. Tay phải nâng lên bấm đốt, ngẩng đầu lên, nện bước đi nhanh, một bước một tinh hệ, hướng về chỗ phân thân tử vong gào thét mà lao đi. Cùng lúc đó thì ở khoảng cách rất xa với tinh không chỗ Sung Nghĩ Tử, thì trong chỗ bảo chiến hạm của Vương Bảo Nhạc đồng dạng tốc độ cũng đã rất nhanh. Bọn họ không ngừng tiến về phía trước, mục tiêu chính là cửa vào của tinh vẫn chi địa. Mặc dù từ nơi này đến tinh vẫn chi địa và đến cửa vào cũng là một mảng phạm vi rất rộng, nhưng xa xa cùng với khoảng cách từ chỗ Sung Nghĩ Tử đến đây còn gần hơn nhiều. Cho dù là tốc độ của bên Sung Nghĩ Tử có nhanh hơn, nhưng dưới tốc độ của chiến hạm thì nó vẫn tiến vào cửa của tinh vẫn chi địa càng ngày càng gần. Cho đến nửa tháng sau, trong tốc độ cực nhanh, Vương Bảo Nhạc ẩn ước đã thấy được phiến tinh hệ chống trải màu trắng kia. Từ xa nhìn lại, phiến tinh hệ màu trắng này cùng với bộ dáng trong trí nhớ của Vương Bảo Nhạc là không có gì sai biệt, đó là giấy tinh hệ, hoặc là nói là giấy tinh không. Ở bên cạnh vị trí của giấy tinh hệ này, chiến hạm dừng lại. Ta Hải Dương và Trần Hàn rất hiếu kỳ. Nhưng mà Vương Bảo Nhạc đã đi ra chiến hạm nhìn tinh hệ giấy, trầm ngâm một lúc, vì để biểu đạt tôn kính hắn không cưỡi chiến hạm, mà để cho mọi người cùng với chiến hạm lưu lại ở bên ngoài, còn bản thân cất bước đi thẳng về phía trước, bước vào trong giấy tinh hệ. Cơ hồ tại hắn bước vào, thì lập tức từng cơn chấn động dưới chân hắn tản ra, khiến cho phiến tinh không giấy này giống như nổi lên gợn sóng, phảng phất như biển giấy phập phồng vậy. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường vẫn đi thẳng về phía trước, cho đến mấy ngày sau hắn đi đến phiến giấy tinh hệ này là đã vào khu vực trung tâm. Thì ra đây chính là khu vực lúc trước mà cái thuyền của hắn dừng lại. Hắn đứng đây nhìn bốn phía hư vô, liền ôm quyền hướng về phía trước mà cúi đầu. Cố nhân đến tìm, không biết là Tinh Vân Hoàng tiền bối có thể đồng ý gặp mặt hay không. Mặc dù trên đường đi đều biểu lộ ra tư thái cao nhân, nội tâm cũng bởi vì nhận thức cảm ngộ của kiếp trước đã có thể bao quát toàn bộ thế giới ở trong tấm bia đá rồi. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc rất hiểu là cái tâm tính nào, tâm tình tính này lúc nào bày ra thì có lợi cho mình, lúc nào bày ra đối với mình bất lợi. Giống như lúc này vậy, hắn cần phải đem tư thái thu hồi, bằng không mà nói sợ là kết quả sẽ phản ngược lại. Sau khi cúi đầu, Vương Bảo Nhạc cũng không sốt ruột mà yên lặng chờ đợi. Ước chừng qua khoảng 10 nhịp hô hấp xong thì một âm thanh tang thương quanh quẩn toàn bộ tinh không giấy này. Mời. Theo lời nói chuyển ra, lập tức toàn bộ tinh không giấy nổi lên chấn động kịch liệt. Theo chấn động này khuếch tán ra, cả phiến tinh không này giống như một trang giấy bắt đầu gập lại, liên tục. Sau vô hạn gấp lại thì phạm vi của tinh không giấy càng ngày càng nhỏ nhưng độ cao càng ngày càng lớn. Cái này có chút không hợp với logic, nhưng sự thật lại diễn ra như thế. Mà đám người Tạ Hải Dương, Trần Hàn ở bên ngoài tinh không nhìn vào, một màn này để tâm thần chấn động, đồng thời càng cảm thấy Vương Bảo Nhạc càng thêm thần bí khó lường. Bởi vì bọn họ biết rõ Tình Vẫn Chi Địa, ngoại trừ thời gian cố định mời người bên ngoài tới thì sẽ hoàn toàn không để ý ngoại giới. Coi như tinh vực đại năng có đến đây thì cũng không cho nói, không trả lời. Đại năng tinh vực chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc tới đây lại thuận lợi tiến vào. Việc này để cho Tạ Hải Dương đối với Vương Bảo Nhạc càng thêm kiên định, khiến cho Trần Hàn đối với sự tình mình là con của người ta càng thêm vì đó mà tự hào. Và tại đây, trong sự kiên định tự hào này, ánh mắt hai người vô thức đụng chạm chung một chỗ. Hừ, lẫn nhau lại dịch chuyển ánh mắt đi. Mà đồng dạng chứng kiến chỗ tinh không giấy gặp lại vô hạn kia, còn có một người phía xa xa, đó là bản thể Sung Ý Tử. Hắn đứng đó rất rõ ràng là dễ làm cho người ta chú ý, thế nhưng bọn người Tạ Hải Dương lại không phát giác chút nào. Ngóng nhìn tinh không giấy không ngừng bị gặp lại cho đến khi biến thành một cây châm giấy khổng lồ rồi hóa thành một đạo bạch quang biến mất trong tinh không. Con mắt của Sung Ý Tử ngưng trọng híp lại, bởi vì hắn đã thấy được chiến hạm của bọn người Tạ Hải Dương. Ở đây hắn không phát hiện bất kỳ người nào có thể uy hiếp phân thân của mình. Cái này để trong lòng hắn hiện ra rất nhiều suy đoán. Chẳng nhẽ là kẻ chém giết phân thân của ta đã rời đi, hay là nói đối phương đến từ Tình Vẫn Chi Địa? Thú vị! Trong tiếng thì thào, Sung Ý Tử quét mắt, nhìn chiến hạm của bọn Tạ Hải Dương, Trần Hàn rồi thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không thèm để ý tới, cũng không có muốn bắt bớ hoặc là nghĩ cách siêu hồn, bởi vì hắn quá tự tin, khinh thường việc biết trước đáp án. Hắn ưa thích cái loại không biết này, để cho nhân sinh vốn đã không thú vị của hắn biến thành càng thêm nhiều màu sắc. Vì vậy hắn cười nhạt một tiếng, dứt khoát khoanh chân ngồi trong tinh không. Hắn tin tưởng là Vương Bảo Nhạc tiến và Tình Vẫn Chỉ Địa cuối cùng cũng phải chui ra. Mà hết thầy đáp án chờ đối phương ra ngoài sau khi bị mình chám giết, cuối cùng thì đáp án cũng lộ ra. Hy vọng là ngươi không làm cho ta thất vọng. Ở trong tinh không, theo việc là tinh hệ giấy không ngừng gặp lại, sau khi hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người, thì ở một chỗ hư vô khác, thế giới trước mắt Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn biến hóa. Tinh không như trước vẫn là biển giấy mênh mông, chỉ có điều không còn là màu đen mà là màu trắng. Về phần bầu trời, mặt trời hay thậm chí các loại phi điểu hải âu đều là dùng hình dạng giấy để mà tồn tại. Có một cỗ thiện ý đến từ toàn bộ thế giới này. Và cũng từ thời khắc này, thiên địa vạn vật phát ra tràn ngập bốn phía Vương Bảo Nhạc như mừng rỡ lại như hoan nghênh. Tất cả là giấy biển đều nổi lên bọt nước, giống như là hướng hắn cúng bái vậy. Cái loại cảm giác này để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy từ trong ra ngoài toàn thân khoan khoái dễ chịu và có một cảm giác thân thiết. Hoàn nghênh trở lại Tình Vẫn Chi Địa. Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn giờ phút, vị trí quán giờ phút này không còn là hư vô nữa, mà trên một chiếc thuyền. Người chèo thuyền vẫn là vị người giấy quen thuộc. Hôm nay người giấy này quay đầu hướng về Vương Bảo Nhạc. Tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Người giấy nhếch miệng cười, đồng dạng cũng ôm quyền với Vương Bảo Nhạc, sau đó cầm mái chèo hướng về phía trước lướt đi. Trước mặt con gió thổi tới đem sợi tóc của Vương Bảo Nhạc thổi bay lên, nhưng lại không có rời đi, mà cứ quanh quẩn quanh người hắn, hóa thành một cơn gió nhu hòa giống như đang nhảy múa. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười. Khi hắn trở lại Tình Vẫn Chi Địa, cảm nhận được thiện ý của phiến thế giới này, cảm nhận được một cỗ cảm giác an toàn tự tại không ước thúc, hắn dứt khoát ngồi trên boong thuyền, tay phải nâng lên lấy ra một lọ nước băng linh, lại nhìn thiên địa bốn phía. Từng ngụm giống như uống rượu vậy. Khách quý tới chơi, há có thể để khách độc ẩm. Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp uống hết mấy ngụm, chung quanh có âm thanh quanh quẩn vang lên. Bọt nước lần nữa phiên cổn, rồi một cái người giấy bay lên từ mặt biển, từng bước tiến lên thuyền cho đến khi đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Tay phải hướng về Vương Bảo Nhạc duỗi ra. Mặc dù người giấy đa số là khá là tương tự nhau, nhưng Vương Bảo Nhạc hôm nay sớm có thể phân biệt, liếc mắt liền nhận ra. Vị người giấy vừa tới này chính là vị lúc trước ở trong chữ vật giới chỉ của mình, chính là vị đại đế đầu tiên của Tinh Vẫn Đế Quốc. Lúc trước Vương Bảo Nhạc đạt được đạo tinh rời khỏi Tinh Vẫn Đế Quốc, thì vị đại đế đầu tiên này lựa chọn lưu lại dưới chỗ sâu trong đáy biển để tọa trấn cái mặt kính phong ấn, nối với một thế giới khác kia. Nhìn qua đại đế đầu tiên này duỗi tay, Vương Bảo Nhạc mỉm cười đứng dậy cúi đầu, sau đó lấy một lọ nước băng linh đưa tới. Về phần đối phương có thể uống được hay không, Vương Bảo Nhạc không lo, tại vì là đối với loại đại năng như thế này, thì thân thể chẳng qua chỉ là quần áo mà thôi. Nó trọng yếu nhưng cũng không trọng yếu. Và sự thật cũng đúng là như vậy. Sau khi người giấy này nhận nước băng linh, liền ngửa đầu uống một ngụm lớn, đang chuẩn bị như thường phát ra tiếng khà và cảm xúc cảm khái khi uống rượu, thì sắc mặt trở nên cổ quái, cúi đầu nhìn chai nước băng linh, rồi lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Cái quái gì thế này? Sao lại ngọt như vậy? Dễ uống không? Đây là đồ uống ta thích nhất, toàn bộ vũ trụ chỉ có liên bang ta mới có, tên là nước băng linh. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về phía người giấy. Người giấy trầm mặc mấy hơi thở, yên lặng nhấm nháp nước băng linh trong tay. Sau một lát bĩu môi rồi đặt nó xuống một bên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Người tới sớm. Tiền bối giống như không ngạc nhiên vì ta đến. Vương Bảo Nhạc nghe vậy cười. Ngày đó lúc người rời đi ta đã có dự cảm. Cuối cùng có một ngày, người sẽ phải ở đây, tìm kiếm cái vòng xoáy dưới đáy biển kia. Vương Bảo Nhạc không lập tức trả lời mà cúi đầu nhìn về phía mặt biển. Ở dưới đáy biển này tồn tại vòng xoáy cũng là một trong những mục tiêu đến đây của hắn. Hắn muốn nghiệm chứng một chút xem cái vòng xoáy kia cùng với vòng xoáy ở trong kiếp thứ nhất của mình ở thời điểm mà Hắc Mộc Ba Thước xuất hiện có phải là cùng một vòng xoáy hay không. Thế nhưng hắn chắc chắn không có ý định đi ngay bây giờ. Hết thảy phải chờ bản thân đột phá đến hẳng tinh cảnh sau đó mới đi tìm manh mối. Cho nên trầm ngâm xong, Vương Bảo Nhạc hướng về người giấy này ôm quyền nói: Văn bối lần này đến đây là muốn thỉnh đại đế và tình vấn đế quốc cho phép để ta triệu hoán ngôi sao đặc thù ở chỗ này tấn chức hàng tinh. Vương Bảo Nhạc thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía đại đế đời đầu của người giấy. Việc nhỏ thôi, ngươi cần mấy khỏa? Người giấy này cảm thấy nhẹ nhõm. Vương Bảo Nhạc trước mắt này đúng là một phương diện đối với tình vấn đế quốc có ân, một phương diện khác thì bối cảnh quán rất kinh người. Cho nên đối với loại yêu cầu này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao ngôi sao đặc thù, thì từ khi tình vẫn đế quốc bọn hắn tồn tại, đã có hơn vạn rồi. Cho đi một ít, nói chung không ảnh hưởng gì cả. Cái này ta đại khái cần khoảng 1 vạn đi. Vương Bảo Nhạc có chút không có ý tứ thấp giọng nói. What? 1 vạn? Đại đế người giấy trầm mặc. Đem nước băng linh vốn là đã đặt xuống một bên lại một lần nữa cầm lên. Uống một ngụm lớn, nhịn không được mà mở miệng. Ngươi xác định chỉ dùng để tấn chức hàng tinh thôi sao? Ta có ý định là dùng hơn vạn ngôi sao đặc thù để làm đẹp, rồi để làm phụ trợ cho đạo tinh của ta, khiến nó đột phá, từ hành tinh tiến hóa làm hàng tinh. Vương Bảo Nhạc cũng biết yêu cầu của mình, trên cơ bản sẽ đem vốn liếng của tình vấn đế quốc lấy đi hơn 90%, cho nên sau khi nói xong lại bổ sung thêm một câu. Có cần ta làm gì thì cứ nói. Mặt khác, nếu mà không thể cho nhiều như vậy, thì thiếu một chút cũng được. Nếu dưới 1.000 thì ta có thể trực tiếp làm chủ. Nhưng 1 vạn quả đối với tình vấn đế quốc hôm nay, ta lại không phải là đương gia. Cho nên ta mặc dù có muốn cho thì cũng không cách nào quyết định. Hoàng đế, nó cũng đến rồi. Chính người hỏi luôn đi. Đại đế người giấy ho khan một tiếng rồi giống như nhìn về phương xa. Vương Bảo Nhạc tự nhiên biết vấn đề gì xảy ra, cũng có chút đau đầu. Hắn cân nhắc làm sao để cho đối phương đồng ý, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn lại rất nhanh, chứng kiến phía xa trên bầu trời có hơn 100 người giấy đang gào thét lao tới. Người giấy đầu tiên cầm đầu chính là đương đại hoàng đế của tình vấn đế quốc, một thân tu vi tinh vực cảnh chấn động ngập trời. Chỉ nhẹ nhàng cất bước đã rơi xuống trên thuyền, hướng Vương Bảo Nhạc mỉm cười. Vương Bảo Nhạc bái kiến, sau đó chần chờ một chút, nói ra lời nói vừa rồi. Mà hoàng đế của tình vấn đế quốc nghe vậy cũng có chút chần chờ, liếc nhìn đại lão tổ của mình một cái. Sau đó, cả hai trầm mặc cả nửa ngày, hiển nhiên có chút là làm khó rồi. Bọn hắn vừa muốn mở miệng nhã nhặn từ chối. Thế nhưng lúc này vốn là ban ngày, bầu trời lại lập tức nổ vang. Càng có là những gợn sóng vặn vẹo và thiên âm quanh quẩn, giống như là màn sân khấu màu trắng lại tự nhiên bị người ta nhấc lên, lộ ra bầu trời màu đen. Và ở trên bầu trời màu đen này, phía xa xa, có từng quả tinh thần chi quang cấp tốc huyễn hóa ra. Các loại ngôi sao, các loại cấp độ tụ tập cùng một chỗ, số lượng đã siêu việt 100 vạn, lan tràn toàn bộ bầu trời. Từ mơ hồ cho đến khi toàn bộ đều rõ ràng hơn. Ý chí của tinh vẫn chi địa, giống như hóa thành âm thanh, quanh quẩn bên tai Vương Bảo Nhạc và hai vị hoàng đế người giấy. Có thể ý chí này quanh quẩn làm cho Tên người giấy Hai tên người giấy hoàng đế kia không khỏi lần nữa nhìn nhau. Trong đó thì cái vị hoàng đế đương đại lộ ra có chút xấu hổ. Bảo Nhạc, người cũng không nên trách trẫm lúc trước chần chờ. Thực sự là... Chần chờ cái gì chứ? Ta đã nói chuyện này không thành vấn đề mà. Vương Bảo Nhạc thế nhưng là ân nhân của Tinh Vẫn Đế quốc ta. Yêu cầu của hắn đừng nói 1 vạn, cho dù 10 vạn chúng ta cũng đều nguyện ý. Làm người thì phải biết báo ân. Tên người giấy, lão tổ đầu tiên hiển nhiên độ dày của da mặt nó cũng ngang ngửa với số tuổi của hắn, cho nên giờ phút này sau khi cảm nhận được ngay cả ý chí của thế giới cũng đồng ý, hắn lập tức là tiền xe hậu pháo, giống như nghiêm nghị mở miệng thuận tiện khiển trách hậu bối một chút. Lão tổ giáo huấn chính phải. Đường đại hoàng đế của Tinh Vẫn Đế quốc nghe vậy cười khổ, hướng về lão tổ làm lễ cúi đầu. Mà tên đại đế đời đầu kia giờ phút này ho khan một tiếng, vung tay lên: Bảo Nhạc, cái phiến tinh không này lão phù cho ngươi luôn, không cầu cái gì khác, chỉ hy vọng nếu như ngươi một ngày có đủ thực lực và cơ hội tiến vào vòng xoáy kia thì mang lão phu đi cùng. Ngôn từ có chút đại khí. Vương Bảo Nhạc sau khi trừng mắt nhìn hắn, cố nén cười bái tạ, đồng thời nghiêm túc gật đầu đồng ý với việc này. Hắn cũng hít sâu, không chờ đợi nữa, thân thể nhoáng cái lao thẳng đến tinh không. Ok, như vậy là lần này Vương Bảo Nhạc chơi lớn, mượn nhờ 1 vạn ngôi sao đặc thù để nó lấp vào những cái vị trí mà luyện phong tinh quyết đấy, để biến cái hư ảnh thần nghiêu đấy nó đủ lực lực để đẩy cái hằng tinh, à cái đạo tinh của hắn thành hằng đạo chi tinh. Tức là ví dụ như là hằng tinh nó chia làm 5 cấp độ là thiên này, địa, huyền, hoàng, phàm, 5 cấp. Nhưng mà cả 5 cấp đấy Vương Bảo Nhạc đều không muốn, nó muốn trở thành hằng đạo chi tinh, nó nằm trên cả thiên cấp, nó kinh khủng hơn nữa. Thì chúng ta hãy chờ phần sau xem nó có làm được điều đó hay không các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye.